PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, nhiều nhân. Vào xem một chút sẽ biết. Canh Long vừa nói dẫn đầu đi xuống lầu. Tiến vào đến trong đại sảnh mặt. Nhìn phòng khách này bốn phía vách tường toàn bộ đều là lõm đi vào. Rất nhiều điêu khắc ở bên trong. Kia Canh Long liền đi tới gần. Cẩn thận nghiên cứu kia điêu khắc đứng lên. Ừ, Tuyết Nguyệt. Ngay khi Canh Long thấy điêu khắc bộ dáng, nghiễm nhiên chính là Tuyết Nguyệt sau khi, hắn không khỏi sững sờ. Lập tức liền hướng còn lại pho tượng nhìn. Khi phát hiện toàn bộ pho tượng đều theo chiếu bọn họ bộ dáng xuất hiện. Duy chỉ có không có lão đại sau. Canh Long kêu mọi người lui về phía sau. Cẩn thận phòng bị. Cự ly này nhiều chút pho tượng xa một chút. Canh Long, người nói thế nào nhiều chút pho tượng có phải hay không là các kẻ bông lấy ra? Lão Tích Dịch không thể chắc chắn. Này trơ mắt nhìn một chính mình khác xuất hiện ở trước mắt. Hắn chính là có chút không thể thích ứng. Khó mà nói. Bất quá chúng ta hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Các ngươi ở chỗ này trông coi. Ta đi dò xét một chút nhìn một chút. Canh Long lời nói xong. Hỏa Vân kiếm nắm chặt trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí hướng pho tượng đi tới. Pho tượng vị trí phương tương đối tối tăm. Canh Long bên này cách xa sau này. Căn bản là không cách nào thấy rõ pho tượng mặt mũi. Nhưng là Canh Long có thể cảm giác. Những thứ kia pho tượng con mắt tất cả đều nhìn mình chằm chằm. Gia gia của ngươi, liều mạng, ta cũng không tin nhiều người như vậy còn không thu thập được các ngươi. Canh Long không thích này cảm giác đè nén thấy. Hắn cắn răng một cái. Hỏa Vân kiếm trực tiếp lộ ra. Hướng pho tượng kia công kích đi qua. Chỉ nghe xì một tiếng. Hỏa Vân kiếm đâm vào pho tượng thân thể. Pho tượng kia ứng tiếng vỡ vụn. Lộ ra bên trong trống trơn khu xác tới. Ta đi. Thật đúng là chẳng qua là pho tượng. Nhưng là thời gian ngắn như vậy. Bọn họ làm sao có thể làm được nhiều như vậy pho tượng. Canh Long có chút không tin. Hắn xoay người đi tới một cái khác pho tượng trước. Hỏa Vân kiếm lần nữa bổ tới. Khi thấy kia trong pho tượng cũng là trống rỗng sau. Canh Long đi trở về đến mọi người bên cạnh. Vừa định đem sự phát hiện này nói cho mọi người biết. Kia Canh Long đột nhiên ý thức được không đúng. Trong đám người cuối cùng thêm một người. Mấu chốt nhất là, mọi người lại không có phát hiện. Kia Canh Long vì xác nhận một chút. Hắn xoay người nhìn một chút những thứ kia pho tượng. Trừ bỏ bị chính mình đánh vỡ hai cái ngoại. Còn có 8 cái pho tượng. Như vậy thì có nghĩa là bọn họ hiện trường tổng cộng hẳn là thập cái người mới đúng. Nhưng là Canh Long tra qua một lần. Bây giờ đúng là có 11 người. Các ngươi xếp thành hàng. Theo ta đi, Canh Long mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng là hắn lại không thể chắc chắn, liền để cho mọi người xếp thành hàng, đi theo chính mình ở trong phòng khách đi bộ. Tuyết Nguyệt, pho tượng này là ngươi, ngươi liền đứng ở chỗ này. Huynh đệ, ngươi ở nơi này. Canh Long một đường đi tiếp, khi nhìn đến đối ứng nhân vật sau pho tượng, liền để cho bọn họ đứng ở đối ứng điêu hướng mặt trước. Mọi người không biết Canh Long đây là phải làm gì. Bất quá biết Canh Long nhất định là có kỳ nguyên nhân. Liền cũng không nhiều lời nói. Toàn bộ phối hợp Canh Long an bài. Ta mới vừa rồi hủy diệt là lão Tích Dịch còn có chính mình pho tượng. Như vậy thì nhiều hơn một người đến. Chính là ngươi rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Canh Long bọn họ cuối cùng dừng lại thời điểm. Chỉ còn lại hắn ở bên trong ba người. Chính mình với lão Tích Dịch nhất định là không có vấn đề. Như vậy thì nhìn nhiều hơn người. Lão Tích Dịch nghe được Canh Long lời nói. Hắn hướng người kia nhìn. Khi phát hiện mình căn bản cũng không có gặp qua người này sau. Lão Tích Dịch lập tức đem vũ khí cho lấy ra. Chiếc đến người kia trên cổ. Nghiêm nghị quát lên. Ngươi là ai? Lúc nào lăn lộn đến đội ngũ chúng ta chính giữa? Nghe một chút lão Tích Dịch lời nói. Canh Long biết, người kia nhất định không là bọn hắn đội ngũ chính giữa. Hắn Hỏa Vân kiếm giơ lên, cũng là treo ở kia người bên cạnh, rất sợ người kia trốn thoát. Hắc hắc, người ngược lại thật thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện ta. Bất quá này thì thế nào trong? Các ngươi đã là tiến vào ta bố trí cạm bẫy chính giữa. Chờ một hồi, các ngươi liền muốn với cái thế giới này nói bái bye. Người kia căn bản cũng không sợ canh long bọn họ. Hắn tự tay đem lão tích dịch vũ khí cho cầm đi xuống. Lui về phía sau mấy bước. Chắc chắn lão tích dịch bọn họ không đụng tới chính mình sau. Người kia lúc này mới tiếp tục mở miệng đạo. Nếu như các ngươi muốn sống lời nói, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Đó chính là đem trên người bọn họ đáng tiền cái gì cũng giao ra đây cho ta. Nói như vậy, ta còn có thể cân nhắc thả ngươi môn. Nếu không lời nói, các ngươi tất cả đều đem mệnh lưu đứng lại cho ta tới. Canh Long cẩn thận hướng người kia nhìn. Hắn chắc chắn người kia không phải là các kẻ bông biến thành. Chắc là một nhân loại. Canh Long rất là tò mò người này là thế nào đột phá các kẻ bông phòng thủ. Đi tới nơi này, hắn cũng không sợ, trực tiếp liền trợn mắt nhìn người kia quát lên. Tiểu tử, ngươi một thân một mình, cứ như vậy có tự tin, có thể ăn chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi khó tránh khỏi có chút tự cao tự đại đi. Hắc hắc, ai nói ta là một người trong? Khác hắn sao cho ta nói nhảm, vội vàng đem cái gì cũng giao ra đây cho ta. Nếu không lời nói, ta nhất định phải rồi các ngươi mệnh. Người kia lúc này rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Hắn trắng Canh Long liếc mắt, trực tiếp liền khiển trách. Được rồi, giao ra cũng không phải không được. Ta chỉ muốn biết, chúng ta người bạn kia bị các ngươi làm đi nơi nào. Chỉ cần ngươi để cho chúng ta xem một chút, chắc chắn bằng hữu của ta còn an toàn. Chúng ta có thể đóng đồ vật. Canh Long một lòng nghĩ tìm được trước lão đại. Hắn bất kể người kia yêu cầu, trực tiếp nói rõ chính mình ý tứ. Rất nhiều không thấy lão đại không nhả ra ý tứ. Các ngươi thật đúng là phiền toái. Người kia lạnh rên một tiếng, vỗ vỗ tay. Một người trong đó pho tượng không có vào tới mặt đất. Lão đại bị trói gô hiện ra. Thế nào, người đã gặp được, bây giờ có thể đóng đồ đi. Canh Long chắc chắn lão đại còn sống. Hắn chính là an tâm lại, cười ha hả đi tới người kia bên cạnh. Hỏa vân kiếm ném tới người kia trên tay đạo. Huynh đệ, các ngươi cũng chính là cầu tài. Đồ vật bắt vào tay là được. Ngàn vạn lần không nên tổn thương chúng ta tánh mạng. Người kia nhìn tới trong tay hỏa vân kiếm. Sớm thật hưng phấn không được. Nơi nào còn nghe Canh Long lời nói. Nhìn những người khác cũng không có động tác. Hắn mới vừa muốn mở miệng khiển trách. Chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng một chút. Kia hỏa vân kiếm cuối cùng tự đi rời tay. Trực tiếp liền đâm vào trái tim của hắn. Canh Long, người thế nào đem hắn giết? Lão đại còn không cứu được trong. Nhìn một cái Canh Long đem người kia chém giết. Lão tích dịch có thể là có chút luống cuống. Bọn họ căn bản cũng không biết nơi này cơ quan thiết trí. Nếu là bởi vì này, lão đại vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, vậy cũng sẽ không tốt. Nghe vậy Canh Long cười ha ha. Hắn đi tới lão tích dịch bên cạnh, đưa tay nắm ở lão tích dịch bả vai, hướng về phía Tuyết Nguyệt nháy mắt đạo. Có ngươi lão tích dịch ở, chúng ta làm sao có thể sẽ không tìm được lão đại? Có phải hay không là a? Nghe Canh Long vừa nói như thế, lão tích dịch sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Hắn muốn tránh thoát Canh Long trói buộc, tiếc rằng kia Canh Long kình đạo đặc biệt lớn. Hắn thử mấy cái cũng không có thể kiếm mở. Mà kia lúc này Tuyết Nguyệt cũng là đứng ở kỳ bên cạnh. Trong tay thiết kiếm trực tiếp liền chiếc đến cổ thượng. Rõ ràng cho thấy không cho hắn cơ hội bỏ trốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.